bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế hệ thống bởi vì ký chủ còn vẫn chưa tiến vào đại học giai đoạn. Khương Thác theo như lời sinh hài tử cũng không ở ký chủ hiện giai đoạn cốt truyện trong phạm vi. Cho nên hệ thống cũng không thể đối ký chủ làm ra bất luận cái gì giải thích. Tô Tiêm Tiêm bị cà phê sặc đến ho khan không ngừng, mí mắt thẳng nhảy, bất quá liền tính chờ nàng thượng đại học, cũng không có khả năng xuất hiện loại sự tình này a. Quả thực là vi phạm khoa học, phế vật hệ thống này liền không cần ký chủ nhọc lòng lạc. Tô Tiêm Tiêm lấy ra khăn giấy đem chính mình khóe môi lau khô, ra vẻ bình tĩnh nói. Đều nghe ngươi, Khương Thác sắc mặt ửng đỏ, thật là thê quản nghiêm. Tô Tiêm Tiêm ho khan thanh âm phủ qua Khương Thác nói chuyện thanh âm, cho nên không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Khương Thác quay đầu đi, chưa nói cái gì, đúng rồi ngươi vì cái gì muốn lựa chọn nghệ thuật cùng biên đạo chuyên nghiệp? Tô Tiêm Tiêm một đốn, không phải nghệ thuật sinh sao? Khẳng định muốn báo cái này a. Đương nhiên không phải nguyên nhân này, tuy rằng nguyên chủ học quá nghệ thuật, nhưng nàng đối cái này cũng không có hứng thú. Nguyên nhân là bởi vì nàng làm tốt sung túc hiểu biết, phát hiện cái này chuyên nghiệp là nhất thích hợp cá mặn, vào đại học lúc sau cũng không dùng tới cái gì khóa, hoàn toàn dựa trong nhà tài nguyên bối cảnh, chờ đến tốt nghiệp đại học, thành lập cái tiểu công ty, dựa vào chính mình ở nguyên thư chung ký ức, đem những cái đó có thể hỏa lên nhân vật đều kéo qua tới, hảo hảo bồi dưỡng. Hơn nữa, Tô Tiêm Tiêm buông xoa khóe môi khăn giấy, nhìn về phía Khương Thác mặt. Chỉ có cái này chuyên nghiệp, ta có thể dựa bên trên nhi, cũng chỉ có cái này chuyên nghiệp có thể cùng ngươi ở một cái viện, mới có thể an bài đến một đống ký túc xá, ở tại cách vách. Hơn 2 tháng nghỉ hè trong vòng, Tô Tiêm Tiêm lôi đà bất động mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đúng giờ hướng Khương Thác phát một câu ta yêu ngươi. Gặp mặt thời điểm liền khẩu thuật, không thấy được liền phát tin nhắn. Hơn nữa nhất định phải kiên trì, chờ đến Khương Thác đáp lại mới bằng lòng bỏ qua. Tô Tiêm Tiêm ở khai giảng trước thích đáng an trí hảo Khương Thác ông ngoại bà ngoại. Khương Thác từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, từ quần áo đến giày, từ học phí đến sinh hoạt phí hoàn toàn là nàng một tay chi trả. Hoàn toàn là một bộ vì mỹ nhân có thể khom lưng si tình bá tổng hình tượng. Khương Thác nói hướng đông, nàng không hướng tây, chỉ cần Khương Thác không cần ngôi sao, ánh trăng, thái dương, cơ bản nàng đều có thể thu phục. Nhìn đơn sơ hệ thống giao diện thưởng, không ngừng lấy quy tốc gia tăng hệ thống dung hợp độ, Tô Tiêm Tiêm lúc này mới được đến một tia cân bằng. Mà Khương Thác nhìn chính mình mỗi ngày thu được hoa tươi, dùng chính mình ngón tay thon dài đùa nghịch, nâng chính mình mặt, bắt đầu phát ngốc. Tô Tiêm Tiêm thật sự như vậy thích nàng, từ trước là vì nàng liền mệnh đều có thể không cần, hiện tại là thích nàng đến liền mệnh đều có thể cho nàng. Vì nàng tiêu tiền, vì nàng điên, thậm chí đều nguyện ý vì nàng loảng xoảng đâm đại tường. Khương Thác tâm dần dần trầm luân, như là bị một con vô hình tay bắt lấy, một chút đi xuống kéo, đem nàng lý trí chậm rãi kéo đi, chỉ còn lại có phóng túng với cảm tính, ngạo mạn cùng chờ mong. Khương Thác cầm lấy di động, cấp Tô Tô Tiêm Tiêm phát tin tức. Khương Thác, ta tưởng ngươi, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm cá hầm cải chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác phát xong tin tức lúc sau liền đưa điện thoại di động buông, yên lặng đếm ngược 3 giây, tam, nhị. Mới vừa đếm tới nhị, di động liền sáng lên, Tô Tiêm Tiêm hồi phục tin tức ánh vào Khương Thác mi mắt. Tô Tiêm Tiêm, 5 phút, lập tức đến. Khương Thác, ân, Tô Tiêm Tiêm ở 5 phút nội chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, đi tới Khương Thác phòng. Khương Thác ông ngoại. Bà ngoại cũng không tưởng dọn đến Tô Tiêm Tiêm biệt thự kia cho nên Tô Tiêm Tiêm ở ly chợ bán thức ăn phụ cận khu phố cũ cấp Khương Thác ông ngoại bà ngoại, mua một bộ tiểu bình phương phòng ở, ông ngoại bà ngoại không đi liền tính, ngươi như thế nào cũng không tới, còn ở tại nơi này, liền chính ngươi một người, ta cũng không yên tâm. Tô Tiêm Tiêm một bên hệ thượng tạp dề, vừa đi đến phòng bếp, sạch sẽ nhanh nhẹn xử lý mới mẻ cá. Khương Thác theo ở phía sau, liễm đôi mắt sắc mặt ửng đỏ. Sớm như vậy, cùng cư không hảo đi, Tô Tiêm Tiêm giơ tay chém xuống, sạch sẽ nhanh nhẹn. Này tính cái gì cùng cư, chúng ta lại không ở một phòng, Tô Tiêm Tiêm ở nguyên thế giới chính mình một người lớn lên, nấu cơm tự nhiên cũng là am hiểu. Khương Thác hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở luyến ái ngọt ngào bên trong, cũng xem nhẹ Tô Tiêm Tiêm một cái ngón trỏ không dính dương xu. Ân thủy đại tiểu thư, như thế nào sẽ như vậy nhanh nhẹn nấu ăn? Toàn đường Tô Tiêm Tiêm bởi vì ái nàng, cho nên riêng vì nàng học. 1. Tô Tiêm Tiêm động tác thực nhanh nhẹn, không trong chốc lát đồ ăn liền ra khỏi nồi. Rời đi học không có mấy ngày, tính tính toán hai người ở khởi đã có đã hơn 2 tháng. Chính là ngồi ở bàn ăn trước tính toán ăn cơm Khương Thác, lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng Tô Tiêm Tiêm đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Các nàng hai người ở bên nhau lúc sau không có khắc khẩu, nàng nói cái gì, Tô Tiêm Tiêm đều sẽ làm theo. Nhưng nàng luôn cảm thấy hai người chi gian có một đổ vô hình tường. Cách ở hai người trong lòng, Tô Tiêm Tiêm giống như cũng không có đối nàng mở rộng cửa lòng. Mặc dù là hiện tại, Tô Tiêm Tiêm ngồi ở nàng đối diện, nàng tâm như cũ cảm thấy vắng vẻ. Khương Thác giận dỗi dường như mở miệng, bằng không chờ khai giảng thời điểm, chúng ta trước không đối ngoại tuyên bố chúng ta tình lữ quan hệ. Ngươi tuy rằng đối ta tốt như vậy, trả lại cho ta tiền tiêu, nhưng là ta cũng không tưởng ở người khác trong mắt là một cái bị bao dưỡng hình tượng. Tô Tiêm Tiêm đem chính mình mặt từ bát cơm chung nâng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Khương Thác, vô bi vô hỉ, vô ưu vô giận. Như là bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát lúc sau gật gật đầu. Hành, rốt cuộc cùng nhau đi học còn có cao trung mặt khác đồng học, chuyển ra đi xác thật không tốt. Ngươi như thế nào cảm thấy thoải mái, ngươi như thế nào tới? Ta đều có thể, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, ta đây chính là vui vẻ. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm này có cái phản ứng, Khương Thác ngược lại nín thở lên. Nhưng Tô Tiêm Tiêm lại hoàn toàn là một bộ vì nàng suy xét bộ dáng. Làm người tưởng nói đều không biết từ nào nói lên, chọn tật xấu đều chọn không ra. Ta còn tưởng xin khó khăn trợ cấp, vào đại học lúc sau ta sẽ vừa học vừa làm, tận lực không hoa ngươi tiền. Khương Thác ngón tay dùng sức nheo chiếc đũa, chờ đợi Tô Tiêm Tiêm trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo á, chúng ta Khương Khương chính là bổng, bất quá cũng không cần quá vất vả, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Không cần cùng phân cái gì ngươi ta, tiền nãi vật ngoài thân, liền ta đều là của ngươi, mấy thứ này cũng là không gì đáng trách, ta cử đôi tay tán đồng. Khương Thác không biết sao, đột nhiên hết muốn ăn, chỉ là đáp lại một câu, gật gật đầu, tiếp theo mặc không lên tiếng ăn khởi cơm tới. Kế tiếp mãi cho đến khai giảng, Tô Tiêm Tiêm mỗi ngày thông báo như cũ không có đoạn, Khương Thác cưỡng chế làm chính mình áp xuống trong lòng nghi hoặc. Chờ đến khai giảng trước một ngày, quản gia trước tiên đem Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đưa đến đại học bên cạnh khách sạn. Tô Tiêm Tiêm nhìn quản gia đem xe khai ra cao trung thời kỳ nơi nội thành, phi thường gần tới rồi một cái khác nội thành, liền nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở cốt truyện bản đồ đổi mới. Hảo gia hỏa, này hệ thống thế giới cũng quá có lệ đi, ly đến như vậy gần, giống như đi ra rất xa dường như. Chính là nhắc nhở cốt truyện bản đồ đổi mới, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Tô Tiêm Tiêm phát hiện chính mình tài khoản mặt sau lại nhiều mấy cái link, phế vật hệ thống yên tâm đi ký chủ. Ký chủ tuy rằng cái gì đều không cần làm, nhưng là ký chủ ở toàn bộ hệ thống thế giới địa vị đó là không thể lay động. Ký chủ tài lực muốn cho ai phá sản khiến cho ai phá sản, bởi vì ký chủ thay đổi pháo hôi nữ xứng vận mệnh, kế tiếp cũng chỉ thừa sàng. Buổi tối hai người đến khách sạn, Tô Tiêm Tiêm đính hai gian phòng, nhìn đến Khương Thác muốn nói cái gì rồi lại chưa nói. Tô Tiêm Tiêm, làm sao vậy? Khương Thác vững vàng đôi mắt, môi khẽ nhúc nhích. Không có gì, Tô Tiêm Tiêm bởi vì là Khương Thác rời đi ra, trong lòng phiền muộn, vì thế vỗ vỗ Khương Thác vai. Không quan hệ, tuy rằng ông ngoại bà ngoại không ở bên cạnh ngươi, nhưng là ta bồi ngươi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Khương Thác ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiện ra một tia ánh sáng. Sẽ vẫn luôn bồi ta, Tô Tiêm Tiêm, đương nhiên. Thẳng đến hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 100% phía trước. Nam, Tô Tiêm Tiêm đối, những lời này làm Khương Thác tâm tình rất tốt, ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Tô Tiêm Tiêm đã sớm đã lựa chọn hành lý gửi qua bưu điện, cho nên cùng Khương Thác hai người cả người thoải mái thanh tân đi đến đại học cửa, đã có thượng một lần học trường học tỷ tới đón tiếp tân sinh. Mà ở cửa trường, Tô Tiêm Tiêm thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Thật dày tóc mái. Quen thuộc màu đen hốc mắt phía dưới mãn tinh quang lại bắt quay ánh mắt. Lộc Nhung, Tô Tiêm Tiêm theo bản năng kêu ra tới tên, này không phải Khương Thác sau bản sao, không nghĩ tới nàng thật là Lộc Nhung, Khương Thác trở thành một tay che trời tổng giám lúc sau, bên cạnh đắc lực can tướng, Lộc Nhung. Hảo gia hỏa, cốt truyện đề cập không đến nhân vật, này hệ thống là thật không cho tên cùng xuất diễn. Mà Lộc Nhung cũng nghe đến thanh âm, quay đầu tới nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hiếu hảo tiến lên chào hỏi. Mà Khương Thác cũng không có Tô Tiêm Tiêm như vậy vui vẻ, quay đầu đi nhìn Tô Tiêm Tiêm cao hứng phấn chấn bộ dáng, hơi hơi nhíu nhíu mày, kéo lại Tô Tiêm Tiêm tay, ôm ở chính mình trên eo. Nhìn đến Lộc Nhung lại đây cũng chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm cùng Lộc Nhung lưu tới, lấy ra Tô Tiêm Tiêm tay, chính mình lo chính mình đi phía trước đi. Nàng mới không có ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lộc Nhung ký túc xá là bình thường 4 người gian, cho nên liền đường ai nấy đi. Khương Thác đi ở Tô Tiêm Tiêm phía trước, thấy được phòng ngủ trước mặt xuất hiện mấy nữ sinh. Kia mấy nữ sinh mặc quần áo trang điểm liền rất phú quý, như là dự mưu tốt, trước kia ở đàng kia nằm vùng nhi chờ. Nhìn đến Khương Thác lúc sau top 5 top 3 mở miệng. Nhà, là cái xinh gương mặt. Bọn tỉ muội trong đàn cũng chưa nói có một cái sinh mặt khẩu ở tại chúng ta đơn người ký túc xá. Xuyên này một thân còn rất quý, đúng không? Ta nói như thế nào như vậy quen mắt. Ta ở ta ba tư liêu nhìn đến nàng xin khó khăn trợ cấp, không có tiền còn có thể chủ, đơn nhân gian còn xuyên tốt như vậy, không phải bị người bao dưỡng đi. Khương Thác đứng ở trước cửa bình tĩnh từ túi trung tìm kiếm chìa khóa, cũng không có đáp lời. Mà Tô Tiêm Tiêm từ cửa thang máy ra tới. Bởi vì phế vật hệ thống kiểm tra đo lường tới rồi Khương Thác tâm tình phập phồng, hệ thống truyền phát tin những cái đó nữ sinh lời nói, Tô Tiêm Tiêm từ cửa thang máy ra tới, trực tiếp nổi giận đùng đùng che ở Khương Thác trước mặt, nhìn trước mặt ba nữ sinh. Không có tên, thực hảo là pháo hôi, kia ba nữ sinh nhìn đến Tô Tiêm Tiêm lúc sau đều há hốc mồm, Tô Tiêm Tiêm chính là đại nhân vật, gia tộc đã trước tiên phóng hảo tấm ảnh, làm các nàng nhớ kỹ. Ngàn vạn chớ chọc đến người này, hơn nữa muốn nịnh nọt, chỗ hảo quan hệ. Tô tiểu thư, cái gì tiểu thư, mắng ai đâu, miệng ba như vậy không sạch sẽ, trong mắt chừng lớn điểm, Khương Thác là ta đối tượng thầm mến, như vậy không biết điều, nhà ngươi có phải hay không nên phá sản. Còn có ngươi, người hiệu trưởng phụ thân như vậy không chú trọng học sinh riêng tư, tư liệu tùy tiện ngươi xem, có phải hay không cũng nên thay đổi người. Kia ba nữ sinh đương trường mắt choáng váng, Tô Tiêm Tiêm cấp quản gia gọi điện thoại, đem sự tình phân phó đi xuống. 2 phút qua đi, ba nữ sinh sôi nổi nhận được trong nhà điện thoại, một đám quỷ khóc sói gào chạy đi. Tô Tiêm Tiêm sảng khoái không được, hai chỉ lỗ mũi phóng đại bật hơi, gợi lên tà mị bá tổng oai miệng cười, nghe được hệ thống nhắc nhở, Khương Thác tâm tình đã bị bình phục, sẽ không ảnh hưởng đến dung hợp độ, Tô Tiêm Tiêm duỗi ra một cái ngón trỏ. Hoàng gia không ý tứ. Bảo bối, không cần bị ta soái đến, ta Tô Tiêm Tiêm nữ nhân, không ai có thể đủ khi dễ. Khương Thác dừng lại, Tô Tiêm Tiêm thế nhưng ái nàng ái đến, không tiếc đắc tội người khác. Khương Thác trong lòng vừa động, ít hầu ngạnh trụ, trong lòng tê tê nhức nhức chướng chướng, ánh mắt hơi trầm xuống, nguyên lai đây là bị người phụng ở lòng bàn tay chung cảm giác. Từ trước nàng như là một con xiêm năng, vẫn luôn ở không trung bay lượn điều. Không chỗ ngừng lại, không dám rơi xuống, lại quật cường mà nói, đây là tự do. Khương Thác nuốt một ngụm nước miếng, thanh thanh giọng nói mới khắc chế chính mình cảm xúc, bình tĩnh mở miệng. Không cần vì ta làm được loại trình độ này, đắc tội người, không đáng. Tô Tiêm Tiêm trở tay nắm Khương Thác đến cằm, tường đông cưỡng hôn. Không có gì có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không, ta nguyện ý, tác giả có chuyện nói. Khương Thác nàng yêu ta. Nhưng không đủ, nàng chỉ có thể yêu ta, chỉ có thể nhìn ta. Tô Tiêm Tiêm đắm chìm ở chính mình bá tổng ái thê nhân thiết chung. Cảm tạ ở 2022-04-28-00-37-10-2022-04-29-00-5h51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trở thành học bá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trở thành học bá 47 bình. 53.624.371 10 bình. Nghèo 6 bình, gia cát 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.